Dứt lời, Amira liền đứng dậy, mở cửa phòng, chạy thẳng về phía phòng của Hoài An. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, khắp người đau nhức, cảm tưởng như xương cốt đang gãy rụng ra từng mảnh. Bất chợt, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi, khiến tôi giật mình quay đầu lại. Amira đang ở trước mặt tôi, nhưng cô ấy lại khác với ngày thường. Sắc mặt không ổn, cộng với ánh mắt đằng đằng sát khí. Chị Amira. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy không nói không rằng, kéo tay tôi bước thật nhanh. Lúc này cô ấy chẳng giống với hình tượng công chúa ngày thường của mình, cứ như có một sức mạnh to lớn nào đó thôi thúc cô ấy vậy. Amira, chị dẫn tôi đi đâu thế? Cô ấy vẫn không trả lời mà kéo tay tôi đi qua sân vườn phía sau biệt phủ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ nhưng xây kiểu cung điện mini. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi, đây là con của tôi? Tôi ấp úng hỏi lại, con chị? Phải, con tôi và Gia Đăng, đứa trẻ này chưa kịp chào đời. Tôi thất kinh nhìn Amira, tôi có thể nhận thấy ánh mắt cô ấy hiện rõ lên vài phần đau khổ. Gia Đăng và cô ấy đã từng có một đứa trẻ hay sao? Nhưng mà tôi nhớ Gia Đăng từng nói rằng hai người họ chưa phát sinh quan hệ cơ mà. Amira nói tiếp, đứa bé này chính là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy. Chúng tôi đã từng có mối tình rất đẹp. Tôi quen Gia Đăng khi tôi 14 tuổi. Kể từ lần đầu tiên với anh ấy, tôi đã biết anh ấy chính là tình yêu đích thực của đời mình. Hoài An, cô biết không, Gia Đăng đã rất vui khi có đứa con này. Nhưng là tại tôi đã không làm tốt trách nhiệm của người mẹ, nên đã chẳng may không giữ được đứa bé bên mình. Gia Đăng biết vậy nên anh ấy giận tôi lắm. Anh ấy tìm đến cuộc vui bên ngoài chỉ để muốn chọc giận tôi thôi. Anh ấy muốn tôi hối hận. Hôm nay là tròn một năm con tôi bỏ đi. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi thấy cha của nó bên cạnh người phụ nữ khác. Tôi không thể cao thượng vì tôi cũng là con người. Tôi xin cô hãy rời xa anh ấy, trả lại tôi cuộc sống bình yên được không? Anh ấy vốn dĩ không yêu cô và cũng không thuộc về cô. Mỗi từ Amira nói như một vết sao xuyên thẳng vào tâm can của tôi vậy. Tôi nhìn cô ấy, hai hàng nước mắt sớm đã tuôn chảy trên gò má xinh đẹp. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi phần nào hiểu được nỗi đau mất con của cô ấy. Nhưng mà tôi đã chọn tin tưởng Gia Đăng. Tôi không thể dễ dàng đồng ý với cô ấy như vậy. Huống hồ, tình cảm của Gia Đăng, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được sự chân thành trong đó. Amira, tôi... Amira nắm chặt lấy tay tôi một lần nữa, ánh mắt khẩn trương nói, tôi chưa từng xin ai bao giờ cả, nhưng hôm nay tôi phải xin cô. Nếu như cô đồng ý, tôi cho cô một khoản tiền. Chẳng phải ở Việt Nam cũng có người đang đợi cô sao? Cậu ấy yêu cô mấy năm trời, cô đừng vì người đã có vợ mà phụ tình người ta chứ. Hơn nữa, hai người cũng là bác sĩ, rất thích hợp bên nhau. Amira, chị điều tra tôi sao? Amira chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng. Phải, không những vậy, tôi còn biết cô hiện tại không phải là con gái ruột của cha mẹ cô sinh ra. Nghe Amira nói tới đây khiến tôi chết lặng. Cô ấy nói cái quái gì thế này? Tôi không phải là con gái ruột của cha mẹ tôi hay sao? Thật nực cười. Chị đừng có mà ăn nói tầm bậy. Tôi không là con gái ruột của cha mẹ tôi thì là con của ai chứ? Cô không biết sao? Nếu như cô không rõ, cô có thể điều tra cơ mà, hoặc trực tiếp hỏi xem họ nói gì. Tôi không tin. Amira nhếch môi cười nhạt. Thật đúng là cô gái đáng thương. Bảo sao họ không quan tâm cô cũng phải thôi. Nhìn thấy bộ dạng thất kinh của Hoài An khiến Amira cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ngay sau đó cô quay mặt rời đi. Tôi đứng ngây người theo bóng dáng của Amira. Không phải những lời này của cô ấy trực tiếp khiến tôi tổn thương, mà nó lại là căn cứ cho những lập luận trước kia của tôi là đúng. Người ta nói tâm trạng khó chịu, làm gì cũng không thông, học gì cũng không vào. Suốt cả quá trình học nghi lễ hôm nay, tôi chẳng có tâm trí mà học nữa. Điều này càng thuận lợi để bà cô bắt bẻ tôi. Tuy nhiên tôi chẳng buồn quan lâm tâm cho lắm. Kết thúc buổi học, bà cô mỉm cười đắc ý, đánh dấu cho tôi một sao vì ý nghĩa, ý thức cực kém. Tôi hoa mắt chóng mặt bước ra khỏi phòng, chân đi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. May mà con bé Mai đã đứng sẵn ngoài cửa, kịp thời đỡ lấy tôi. Chị Hoài An, sắc mặt chị kém quá. Ừ, chị muốn về phòng nghỉ ngơi. Ngược lại với thái độ của Hoài An, bà cô Lily vui mừng chạy tới thông báo tin mừng cho phu nhân Adela. Từ ngày tiếp nhận dạy lễ nghi cho Hoài An tới nay, bà đã cố gắng bắt bẻ cô bao lần để hạ điểm cô mỗi ngày của cô xuống mà không được. Khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Xem ra đây là kỳ tích, nhất định phu nhân sẽ rất vui cho mà coi. 3 ngày sau, trước giờ họp cổ đông bắt đầu, đứng trước căn phòng rộng lớn của Tổng Giám Đốc, Tống Gia Kỳ dứt khoát nói: "Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc." "Thưa Phó Giám Đốc, hiện tại Tổng Giám Đốc không muốn tiếp khách." Tống Gia Kỳ nghe vậy tức giận nói lớn: "Gia Đăng, chú biết cháu đang ở trong đó." Tống Gia Đăng lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, gấp tài liệu lại, khóe môi anh nở ra một nụ cười tà mị, rồi sau đó nhàn nhạt cất lời: "Trong ta vào đi." Người trợ lý lập tức gật đầu. Tống Gia Kỳ vội vã bước tới trước mặt của Tống Gia Đăng, ánh mắt mang theo vài tia nghi hoặc: "Tài liệu mật là giả sao?" "Chú biết rồi sao? Tại sao là giả được chứ?" "Chú Gia Kỳ, cháu đang thắc mắc, tài liệu mật là giả thì há chẳng phải tốt cho công ty của chúng ta? Vì sao chú lại vội vã có thái độ như vậy?" "Tôi..." Ông ta ấp úng không nói nên lời. Rất nhanh sau đó, ông liền nở ra một nụ cười gượng gạo: "Phải phải, đương nhiên là tốt rồi. Tôi đến để chúc mừng cháu đã ăn chọn dự án lần này. Hẳn là nhất định mọi người rất vui đây. Chính vì vậy cháu mới tổ chức cuộc họp cổ đông ngày hôm nay, và cũng nhân tiện xem ai đang sốt ruột đứng ngồi không yên. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều nằm trong vòng tính toán của cậu sao?" "Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi mà." Tống Gia Kỳ cố gắng tỏ ra vài phần vui vẻ nói: "Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, bọn ta già rồi không thể sánh kịp." "Cháu lại thấy chú quá khen rồi. Nhưng mà cháu có 3 chữ này muốn tặng chú: nên an phận." "Cậu..." "Được rồi, chú cháu mình còn nhiều cơ hội nói chuyện với nhau mà." Tống Gia Kỳ ấm ức ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc, hai bàn tay sớm đã siết chặt lại tạo thành nắm đấm. "Tống Gia Đăng, để tôi xem cậu huynh hoang được tới bao giờ." Người trợ lý của Tống Gia Kỳ ghé sát vào tai của ông ta mà nói: "Thiếu phu nhân Amira muốn gặp ngài." Từng ngày trôi qua, cơ hồ trong phủ cũng không có chuyện hệ trọng gì phát sinh. Ban ngày tôi vẫn học đầy đủ các khóa lễ nghi, buổi tối lại luyện bài cho kỳ thi tốt nghiệp. Có điều lương tâm của tôi vẫn chưa thực sự thoải mái. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về đứa bé chưa kịp chào đời của hai người. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt đau khổ của cô ấy lại khiến trái tim của tôi như đang rỉ máu. Còn Tuyết Mai được sự giao phó của Gia Đăng nên mỗi giờ mỗi phút đều để ý cô cẩn thận. Sau khi nhận mệnh lệnh, cô vô cùng phấn khích. Hơn nữa được đại thiếu gia tín nhiệm là chuyện vô cùng may mắn. Vào giờ nghỉ trưa, đúng lúc Tuyết Mai vừa báo cáo tình hình cho Gia Đăng xong, bỏ điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu lên liền gặp ngay khuôn mặt anh tuấn của Gia Kiệt thiếu gia, khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. "Tôi muốn gặp Hoài An, cô ấy đâu?" "Gia Kiệt thiếu gia, chị Hoài An đang nghỉ trưa ạ." "Vậy sao, tôi sẽ quay lại sau." Gia Kiệt vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật ra cùng giọng nói vô cùng trong trẻo: "Gia Kiệt, mời cậu vào phòng." Gia Kiệt nhíu mày nhìn Tuyết Mai: "Nha đầu này dám nói dối tôi sao?" Tôi nhìn họ rồi bật cười: "Là cô ấy cũng không biết tôi sớm tỉnh lại. Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" "Lâu lâu tới thăm xem tình trạng của cô thế nào, xem cô có tổn thương chỗ nào không. Nhưng mà tôi lại quên mất, ông anh tôi bảo vệ cô quá tốt, cứ giống như là búp bê trong tủ kính ấy." "Cậu lại đùa rồi. Việc học của cậu thế nào rồi?" "Tôi chuẩn bị học nâng cao lên bằng thạc sĩ." "Ách, mới có gần tháng không gặp thôi, mà tôi có nghe nhầm không cơ chứ?" Tôi bật cười nói: "Cậu học lên bằng thạc sĩ sao?" "Phải, nhìn tôi vậy thôi, chứ khi tôi nghiêm túc ấy thì cũng ra gì phết đấy. Giáo sư Bạch thỉnh thoảng cũng hỏi tôi về tình hình của cô đó. Đúng là học trò cưng của giáo sư có khác." "Tôi cũng nhớ giáo sư, nhớ mọi người ở bệnh viện nữa." "Cố lên, hơn tháng nữa thôi là cô có thể hoàn thành tất cả chương trình để đường đường chính chính làm vợ anh tôi rồi." Tôi mỉm cười gật đầu, khi chợt nhớ đến chuyện của Amira khiến tâm trạng của tôi lại nặng nề hơn hẳn. "Có phải tôi đã sai không hả Gia Kiệt?" Gia Kiệt tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng nói lấy mời an ủi: "Cô lại nghĩ ngợi linh tinh cái gì đấy?" "Tôi đã sai khi chen chân vào hạnh phúc của hai người họ." Ý cô nói anh tôi và chị Amira. Cô nghĩ họ hạnh phúc sao? Tôi thì chưa thấy hai người họ hạnh phúc khi nào cả. Hai người họ đã từng có với nhau một đứa con cơ mà. Sắc mặt Gia Kiệt chợt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô nghe ai nói hai người họ có con cơ chứ? Là chị ấy. Gia Kiệt định nói điều gì đó rồi lại nuốt ngược trở lại. Mà thôi, cô đừng suy nghĩ gì nhiều, chuyên tâm vượt qua những khó khăn trước mắt để có thể chính thức làm chị dâu của tôi. Hôm nay tới thăm cô, vẫn thấy cô tốt như vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ tôi phải trở về có việc. Lúc Gia Kiệt bước tới chiếc ô tô đậu gần sân vườn thì bất ngờ thấy Amira đi ngang qua. Nhanh chóng anh gọi lại. Chị Amira. Amira khựng người quay lại, nhìn thấy Gia Kiệt, lập tức nở nụ cười hiền dịu, tiến lại gần nói. Gia Kiệt, em tới khi nào vậy? Em vừa mới tới thôi. Ồ, vậy thì vào phòng uống với chị một chén trà đi. Lâu lắm rồi hai chị em mình chưa có dịp được nói chuyện với nhau. Dạ thôi, em phải đi luôn đây. Nhưng mà em đang có việc muốn hỏi chị. Vậy em hỏi đi, chị rất sẵn lòng. Gia Kiệt nhìn ngó trước sau, không thấy ai ở quanh đây thì mới lên tiếng. Dạo này em thấy chị và cha em thường xuyên gặp nhau, không biết có chuyện gì quan trọng vậy? Amira sững người nhìn Gia Kiệt, nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh. À, cũng không có việc gì quan trọng đâu, chuyện riêng ấy mà. Gia Kiệt đưa thẳng ánh mắt nhìn Amira mà nói. Em cũng hy vọng là không phải chuyện gì quan trọng cả. Bằng không, em nghĩ chị tự biết hậu quả đấy. Amira thay đổi sắc mặt nói. Em đe dọa chị đấy à? Không, em đang khuyên chị. Khuyên chị? Em nghĩ chị tin sao? Với lại đã có gì thì đã sao? Việc đó cũng có lợi cho cha em mà. Chị vì tình yêu mà bất chấp tất cả như vậy sao? À không, là chị háo thắng, muốn có được anh Gia Đăng mà thôi. Nếu chị yêu anh ấy thì không làm vậy với anh ấy rồi. Im cái miệng lại. Em đừng tưởng em là em họ của chồng chị mà muốn nói gì cũng được. Chuyện chị gặp cha của em, nếu như em không muốn gây bất lợi cho cha của mình thì tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện này lần thứ hai. Nói rồi Amira bước đi. Chừng ba bước cô quay lại khẽ nói. Chị vẫn luôn xem em là một đứa em trai tốt, đi đường cẩn thận. Gia Kiệt lái xe từ biệt phủ đến thẳng tập đoàn. Nhưng khi đến nơi lại được thư ký tổng giám đốc báo cáo mấy ngày nay tổng giám đốc thường xuyên vắng mặt tại công ty. Khi về nhà lại chứng kiến cha mình nổi giận khiến anh thực sự ngao ngán. Đứng lại đó cho cha. Gia Kiệt quay lại nhìn cha của mình, thái độ hững hờ, nhàn nhạt cất lời. Cha có gì muốn nói với con? Mấy ngày đi đâu mà không về nhà? Con bận học. Ngày mai lập tức đến công ty làm việc đi. Con không thích. Ông tức giận đập mạnh chiếc ly thủy tinh trên tay rồi xuống nói. Giờ này mày không thích thì đến bao giờ nữa hả? Mày có biết thằng Gia Đăng nó đang định nuốt trọn cả tập đoàn đó rồi không? Cha, với cha ấy, bao nhiêu mới là đủ? Mày vừa nói gì? Con nói với cha bao nhiêu mới là đủ? Tập đoàn đó là do tâm huyết của anh Gia Đăng xây dựng mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Nếu không có anh ấy thì tập đoàn này vẫn chỉ là quy mô nhỏ so với những tập đoàn khác. Nhờ có anh ấy, tập đoàn mới xếp là một trong những tập đoàn lớn nhất châu Âu. Cha định ăn không trên công sức của người khác sao ạ? Sắc mặt ông ta lập tức chuyển đỏ. Trong tia máu, đôi mắt đã sớm nổi lên. Có thể thấy ông thực sự đang cực kỳ giận dữ. Mày im miệng lại cho tao. Tại sao Tống Gia Kỳ tao lại có thể sinh ra một đứa con bất tài vô dụng như mày chứ? Mày thích bác sĩ sao? Đó là do mày ngu mới bị cái thằng Gia Đăng nó lừa. Nó muốn mày làm bác sĩ để mày không bận tâm tới việc của tập đoàn đấy. Anh ấy chưa bao giờ như cha nghĩ cả. Bốp. Bất ngờ, một cái bạc tai giáng trực tiếp xuống khuôn mặt anh Tuấn của Gia Kiệt, khiến khóe môi rớm máu. Gia Kiệt nửa lời không nói, cầm lấy áo khoác, quay đầu bước thẳng ra ngoài. Bỏ mặc phía sau là ngọn lửa tức giận đang ngùn ngụt bốc ra từ cơ thể của ông ta. Mày có giỏi thì đừng có quay về nữa. Khi chiếc xe vừa rời khỏi cổng thì chiếc ô tô màu đen khác tiến vào. Tuy nhìn thoáng qua nhưng Gia Kiệt có thể nhận thấy trong xe là một người phụ nữ. Người này trông rất quen. Màn đêm buông xuống, màu vàng của ánh đèn bao trùm như khoác lên chiếc áo mới cho cả thành phố hoa lệ. Không khí càng về cuối thu, gió càng lạnh giống như mùa đông Hà Nội. Ban ngày với những tia nắng nhẹ, nhưng ban đêm với những cơn gió lạnh buốt da buốt thịt. Hôm nay Gia Đăng về phủ từ rất sớm. Vừa về đến nhà, anh đã lập tức bước thẳng vào phòng cô, rồi kéo cô về chiếc xe dưới sân vườn. Trước khi đi, vẫn không quên khoác lên người cô chiếc áo choàng mà anh đã chuẩn bị từ trước. Rời khỏi biệt phủ, xe chạy với tốc độ rất nhanh, tựa như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo. Ngồi ở ghế lái phụ, tôi kinh ngạc nhìn ra Đăng. Một tay anh điều khiển vô lăng, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, thỉnh thoảng còn quay sang mỉm cười dịu dàng. Tôi không biết anh dẫn tôi đến nơi nào đây, chỉ là suốt dọc đường đi anh vẫn không nói một lời, khiến tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn. Gia Đăng, chúng ta định đi đâu vậy? Đi đâu cũng được, miễn là có em. Câu nói của anh như một dòng nước ấm chảy mọi ngóc ngách trong trái tim tôi vậy. Mấy ngày gần đây không được nhìn kỹ anh, tôi cảm thấy khuôn mặt của anh có vẻ gầy đi một chút. Tôi cắn nhẹ môi, định hỏi thêm xem mấy ngày qua anh bận rộn vì cái gì, nhưng lại thôi. Xe chạy một lúc rất lâu rồi dừng lại trước một tòa lâu đài, nơi mà tôi và anh đã từng sinh sống trước khi bước chân vào biệt phủ. Gia Đăng nhẹ nhàng tháo bỏ đai an toàn cho tôi, rồi dịu dàng nắm tay tôi bước xuống. Tòa lâu đài vẫn vậy, vẫn gọn gàng và ngăn nắp như ngày tôi còn sống ở đây. Khi tôi bước chân tới cửa, dưới sàn nhà đã trải đầy những cánh hoa hồng, tạo thành một lối đi. Dọc theo lối đi là tới một bàn ăn thịnh soạn với các món ăn được trang trí đẹp mắt, có nến, có cả rượu vang. Gia Đăng mỉm cười kéo ghế cho tôi ngồi xuống, anh còn tiến về phía cây đàn piano gần đó. Ánh đèn vàng chiếu xuống thân hình hoàn mỹ, giống như một chàng hoàng tử mới hạ phàm. Những ngón tay lướt trên từng bàn phím, tạo thành một bản tình ca ngọt ngào. Tôi kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ rằng anh lại rất có năng khiếu trở thành nghệ sĩ. Mãi ngắm nhìn anh, tôi còn chẳng hay biết bản nhạc đã kết thúc từ khi nào. Cho tới khi anh xoay người lại, tiến đến kéo sát tôi, ôm chặt vào ngực của anh. Chúc mừng sinh nhật cô gái của anh. Sinh nhật? Hôm nay là ngày 17 tháng 10 rồi sao? Đến bản thân tôi còn không nhớ đến sinh nhật của chính mình. Nhưng mà tôi nhớ, tôi chưa từng nói với anh về sinh nhật của mình cơ mà. Anh nhớ tới sinh nhật em sao? Anh nhớ chứ, vì ngày này 25 năm về trước, người vợ tương lai của anh đã chào đời. Gia Đăng đem tất cả sự chân tình trong ánh mắt, rồi cúi xuống nhìn cô, nhìn khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh sáng rực rỡ, lại càng đẹp lay lòng người. Ai làm vợ anh chứ? Tất nhiên là em chứ ai. Em là người phụ nữ mà anh yêu. Ngoài em ra, anh chẳng muốn công nhận ai là vợ của mình. Hãy tin anh, đợi thời gian nữa, khi tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, anh sẽ cho em một lễ cưới đúng nghĩa. Nghe được những lời này, trong lòng tôi dấy lên hồi rung động. Ở trong hốc mắt có giọt lệ như lớp sương mù dày đặc, khiến mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo. Duy nhất chỉ có người đàn ông trước mặt vẫn tỏa sáng như một vị thần mặt trời. Gia Đăng, Hoài An, đêm nay anh muốn chính tại nơi này, hãy cho anh một đứa con. Từ lúc xây ngôi nhà này, anh đã có một mong muốn cùng người anh yêu sinh ra những đứa trẻ đáng yêu tại đây và cùng nhau nuôi chúng nên người. Biệt phủ là nơi đầy rẫy những âm mưu và tranh chấp. Anh không muốn con anh sinh ra trong môi trường như vậy. Một mình anh chịu đựng mọi thứ là đủ lắm rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hai hàng nước mắt sớm tuôn rơi trên gò má. Em đồng ý bởi vì em yêu anh. Tống Gia Đăng bật cười, ngay lập tức ôm cô thật chặt vào trong lòng. Mọi áp lực như dần tan biến. Mấy ngày nay anh vất vả ngược xuôi giải quyết công việc, từ sau vụ tài liệu mật là giả khiến tập đoàn đối thủ của anh chịu không ít tổn thất. Người đứng sau tập đoàn ấy lại là ông chú Tống Gia Kỳ của anh. Bởi vậy ông ôm hận, đã ngầm cấu kết với vài bậc trưởng bối muốn chống đối lại anh. Trước khi để chuyện này thành công, việc cần thiết là anh phải chặt đứt ngoài vài khoản nguồn thu bất hợp pháp của họ, để cho họ đứng ngồi không yên. Cô gái ngốc, anh yêu em. Cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho tôi được gặp anh. Cảm ơn duyên phận đã giúp chúng tôi được nắm tay nhau và cùng mỉm cười trong giây phút hạnh phúc. Nguyện ý đánh đổi ba kiếp tình, lấy một kiếp duyên để có thể hạnh phúc cùng anh hết kiếp này. Không cần hứa hẹn kiếp sau, chỉ cần ở bên nhau kiếp này. Một tháng sau, London bước vào những ngày đầu đông. Lúc này khó có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn 7 độ, sương mù bao trùm cả thành phố. Hôm nay là ngày mà tôi chính thức bước vào làm đề thi tốt nghiệp. Trước khi ra khỏi nhà, Gia Đăng đã chuẩn bị một chiếc áo choàng dày, trên cổ còn quàng một chiếc khăn ấm áp và không quên ôm tôi thật chặt, thay cho lời động viên tinh thần. Ngôi trường danh tiếng dành cho quý tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngôi trường có quy mô rộng lớn, mọi trang thiết bị đều đẳng cấp hoàng gia. Trước khi bước vào phòng thi, tôi được dẫn tới gặp hiệu trưởng của trường. Tôi đã từng tìm hiểu về ngôi trường quý tộc Rô, báo chí cũng từng viết rất nhiều về ông. Ông cũng là một bậc trưởng bối trong dòng tộc Tống gia. Nghe nói ông là người vô cùng nghiêm túc, không thích nói nhiều, đặc biệt là không thích cười. Chào cô, tôi là hiệu trưởng trường Rô. Ông lịch sự đưa tay bắt lấy tay của tôi. Tôi liền cúi đầu niềm nở chào. Chào ngài, cháu là Hoài An. Tôi đã nghe qua về cô rồi, nay mới có dịp gặp mặt. Dạ vâng. Cô biết luật lệ thi tốt nghiệp của trường tôi rồi chứ? Dạ vâng, cháu có nghe nói rồi ạ. Ông hiệu trưởng gật đầu nói tiếp. Đề thi thực sự rất khó đấy. Cô nghĩ với 2 tháng ôn luyện của mình có thể thi đỗ không? Cháu biết, cháu tới đây chính là muốn thi đỗ tốt nghiệp. Cô bé, cháu có vẻ tự tin quá nhỉ? Cháu vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác mà. Được rồi, nếu mà cháu quyết tâm như vậy, ta chúc cháu may mắn. Rất nhanh sau đó, tôi được hiệu trưởng sai người đến đón đến một căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn với đầy đủ camera giám sát quanh phòng, ngay cả trên bàn cũng đặt chiếc camera. Tại phòng kiểm soát, hiệu trưởng cùng mấy vị trưởng bối của Tống gia quan sát nhất cử nhất động của Hoài An. Bọn họ tuyệt đối không cho phép cô có bất kỳ hành động gian lận nào cả. Từng phút trôi qua, trong phòng tôi cố gắng tập trung dùng tốc độ nhanh nhất có thể để giải đề thi. Cứ nghĩ đến nụ cười của Gia Đăng, ánh mắt dịu dàng của anh lại khiến tôi có thêm động lực cố gắng. Tại Hoàng gia, mẹ, hôm nay cô ta bước chân vào làm đề thi đấy. Bà nhìn Amira khẽ hỏi, con đã mua chuộc họ sao? Amira lắc đầu, hiệu trưởng này nổi tiếng công tâm, con không thể lách luật. Nhưng làm sao cô con có thể tin cô ta đỗ được chứ? Mặc dù cô ta có thể đỗ thì đã sao, chỉ sợ không còn đường sống mà hưởng thụ. Con đã... Amira mỉm cười, chuẩn bị giúp con vài món để ăn mừng. Cùng thời điểm này, Gia Đăng vừa kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc, đã thấy David ngồi phòng chờ. Thấy Gia Đăng, David hào hứng đứng dậy nói, tôi nghe nói hôm nay bảo bối của cậu đã qua thử thách cuối cùng của gia tộc. Gia Đăng cười nhẹ gật đầu, đặt xuống bàn cốc cà phê nóng. Uống cà phê chứ? Tôi không thích uống cà phê sữa, mà tôi nhớ cậu cũng không thích uống cà phê sữa. Gia Đăng nhấp môi ly cà phê, nét mặt hưởng thụ nói, chỉ là thuận tiện theo sở thích của ai đó mà thôi. Xem ra nhìn cậu vẫn có thể ung dung ngồi đây thế này, chắc hẳn là tự tin bảo bối của mình sẽ vượt qua thử thách này sao? Gia Đăng nét mặt hài lòng, dõng dạc nói, tôi rất tự tin. Vậy là cậu nghĩ cô ấy thi đỗ? Phải. Tôi đang tự hỏi Tống thiếu gia mà tôi biết cũng có ngày thuân theo luật lệ gia tộc sao? Tôi chỉ là muốn cô ấy được thoải mái. Còn với tôi, kỳ thi này đỗ hay không cũng không quan trọng. Cô ấy là người mà tôi mặc định sẽ chung sống cả đời, nên không có lý do gì vì chuyện nhỏ này mà tôi bỏ cuộc. David gật đầu cười, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Tài liệu cậu cần tôi đã điều tra rõ ràng trong này, cảm ơn nhé. 6 tiếng đồng hồ trôi qua, kỳ thi kết thúc. Tôi hoa mắt bước ra khỏi phòng thi, chân tay cơ hồ muốn mềm nhũn cả ra. Chẳng trách bao người oán hận đề thi khó, hoạt động đầu óc liên tục 6 tiếng đồng hồ như vậy cơ mà. Huống hồ mọi câu hỏi phạm vi rất rộng. Cũng may hồi sinh viên ở Việt Nam, tôi cũng thuộc dạng là đứa chăm tìm hiểu và không ngừng trau dồi kiến thức, nên mới có thể tự tin nộp bài thi. Hiệu trưởng thấy tôi liền nói, sáng mai tôi sẽ công bố kết quả. Bây giờ cháu có thể về nghỉ ngơi đợi kết quả đấy. Cháu cảm ơn hiệu trưởng. Bước ra khỏi ngôi trường danh giá này cũng đã đầu chiều, kịp lúc chiếc bụng của tôi đang réo lên vì đói. Ở bên đường, chiếc xe thể thao màu đen đã đứng chờ sẵn. Gia Kiệt mở cửa xe bước xuống, mỉm cười tiến tới chỗ tôi. Taxi không cô gái, có cho ghi nợ không? Rất sẵn lòng. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi, tôi tưởng Gia đang tới đón tôi chứ. À, anh ấy có cuộc họp khẩn nên tôi nhận đón thay, cô lên xe đi. Tôi gật đầu mở cánh cửa xe. Bất ngờ từ đằng sau có tiếng súng vang lên. Tôi thấy Gia đang ở bên kia đường, nhìn về phía mình. Tiếng xe cứu thương lao nhanh trên cơn mưa nhỏ. Cái giá lạnh của trời hòa cùng sự lạnh lẽo của lòng người tạo nên không khí vô cùng ảm đạm. Tôi nắm chặt lấy tay của Gia Đăng, bàn tay nhỏ vẫn không ngừng run rẩy. Cảnh tượng ban nãy vô cùng kinh hoàng. Màu đỏ của máu nhuộm đỏ cả một vùng trời bình yên. Nụ cười của Gia Kiệt, ánh mắt của cậu ấy và cả giọng nói nhỏ: "Đừng sợ, tôi bảo vệ được cô." Rồi ngay lập tức cậu ấy khuỵu xuống chân của tôi. Là vì cậu ấy bảo vệ tôi mới bị thương, là cậu ấy đỡ phát đạn cho tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu trời như tối sầm lại trước mắt tôi. Mùi máu tanh nồng bao trùm không khí, càng ngày càng trở nên nồng nặc, khiến hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó nhọc. Bất giác, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của tôi, mới có thể đưa thần trí của tôi khôi phục lại đôi chút. Gia Kiệt nhất định sẽ không sao. Tôi ngước mắt nhìn Gia Đăng, hai hàng nước mắt sớm đã tuôn dài trên má, nghẹn ngào nói: "Có người muốn hại em, là Gia Kiệt vì em mà bị thương." Nhìn sắc mặt của Gia Đăng lúc này không khá hơn tôi là bao. Trong ánh mắt thể hiện rõ vài tia u buồn. Hàng lông mày rậm không ngừng nhíu lại. Rất nhanh sự phẫn nộ khiến ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh. Toàn thân toát ra vẻ u ám, cơ hồ như muốn hủy diệt tất cả. "Hoài An, anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này." Tôi liếc mắt nhìn anh, một cảm giác giống như là anh đã biết người đứng sau chuyện này là ai. Chiếc xe cứu thương dừng lại trước cổng bệnh viện. Gia Kiệt được đẩy vào bên trong, có cả bác sĩ Uri ở đó. Tôi vội nói: "Bác sĩ Uri, nhờ người cứu cậu ấy." Bác sĩ Uri gật đầu: "Yên tâm, có ta và những bác sĩ giỏi hàng đầu bệnh viện ở đây, nhất định cậu ấy sẽ không sao." Tôi và Gia Đăng đứng ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi. Không lâu sau đó, cha mẹ cậu ấy cũng có mặt. Thì ra cha của Gia Kiệt chính là ông chú Gia Kỳ, người luôn chống đối lại Gia Đăng. Thấy tôi và Gia Đăng, sắc mặt của ông ta thay đổi. Nhưng vì lo lắng cho Gia Kiệt nên ngay lập tức hai người chạy thẳng tới phòng bác sĩ trưởng khoa. "Các người nhất định phải cứu sống con trai của tôi, bằng không đừng trách tôi tàn nhẫn." "Thưa ngài, ngài bình tĩnh đi ạ. Cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi." Cánh cửa phòng cấp cứu bật đèn sáng. Suốt 3 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng có một vị bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra. Mọi người thấy vậy liền bước về phía trước rồi hỏi: "Cậu ấy sao rồi?" "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn được gắp bỏ ra khỏi cơ thể, cũng may chỉ thiếu chút nữa là xuyên qua tim, có thể mất mạng rồi." Mẹ của Gia Kiệt nghe xong những lời này, bà choáng váng đứng không vững, cũng may là có hầu gái đứng đằng sau đỡ lấy bà. "Vậy con trai của tôi khi nào có thể chuyển về phòng bệnh?" "Chúng tôi cần theo dõi thêm, nhưng xin gia đình cứ bình tĩnh, tính mạng hiện giờ đã an toàn rồi ạ." Nói rồi, vị bác sĩ kia bước đi, nét mặt tôi lúc này mới có thể giãn nhẹ ra một chút. Gia Đăng thấy vậy liền nói: "Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước." "Nhưng mà Gia Kiệt vẫn còn trong đó, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Anh thấy sắc mặt của em đang không được tốt đấy, nghe anh được không?" Tôi liếc mắt nhìn vào trong phòng bệnh, rồi nhìn Gia Đăng gật đầu. Tại Hoàng gia, Amida đang ngồi vui vẻ nói chuyện cùng mẹ thì bất ngờ một tên vệ sĩ mặc đồ đen đi tới. "Công chúa, có chuyện rồi." Amida vui vẻ ngắt lời: "Sao rồi, thành công chứ?" Tên vệ sĩ lắc đầu: "Người bị thương là Gia Kiệt thiếu gia." Nụ cười trên môi của Amida tắt hẳn, từ trong đôi mắt đã đổi đỏ, chậm chậm nói: Các người làm ăn cái kiểu gì thế, hả lũ vô dụng kia?" Mẹ Amira thấy vậy liền nói: "Amira, con bình tĩnh đi. Có chuyện như vậy mà làm cũng không xong sao?" "Cậu kia, cậu ra ngoài trước đi." "Dạ, Vương Phi." "Khoan đã, tên sát thủ kia đâu rồi?" "Hắn đã mất tích ngay sau đó ạ." "Bằng mọi giá phải tìm được hắn về đây cho tôi." "Dạ vâng ạ." Amira siết chặt hai lòng bàn tay lại, những đường gân xanh bắt đầu nổi lên trông thấy. Không lâu sau đó, Gia Đăng có mặt tại Hoàng gia. Thấy anh, sắc mặt Amira liền thay đổi, vui vẻ nói: "Gia Đăng, anh tới bất ngờ vậy." Gia Đăng không trả lời câu hỏi của Amira, đôi mắt chân chân nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, sắc mặt không có chút cảm xúc gì cả. Chỉ riêng đôi mắt thâm sâu như biển, phảng phất sự lạnh lùng quanh người. "Chuyện thuê sát thủ, không phải em làm đó chứ?" Sát thủ nào hả Gia Đăng? Anh nói gì em không hiểu." "Gia Kiệt bị thương, một viên đạn bắn sượt tim, chút nữa thì mất mạng đấy." Amira ngạc nhiên ôm mồm: "Ôi trời, Gia Kiệt gây thù chuốc oán với ai mà để xảy ra chuyện như vậy? Gia Đăng, bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Gia Đăng nhíu mày nhìn Amira, nhấn mạnh hỏi lại. Em thực sự không biết sao? Amira lắc đầu. Sáng giờ em ở bên này, chưa về phủ nên em cũng không rõ tình hình. Gia Kiệt đỡ đạn thay cho Hoài An. Người chủ định muốn lấy mạng họ là Hoài An. Vậy bây giờ cô ấy... Không sao cả. Nhưng mà Gia Đăng, không phải là anh đang nghi ngờ em đó chứ? Anh hy vọng là không phải em. Bằng không, anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mẹ Amira thấy sắc mặt con gái đang trở nên cứng đờ, bà vội nói. Gia Đăng, Amira mấy hôm nay cơ thể không được khỏe, hãy để nó đi nghỉ ngơi vài ngày. Gia Đăng nhìn bà rồi gật đầu. Vậy phiền mẹ chăm sóc cho cô ấy giúp con xin phép về trước, có nhiều việc đang cần con giải quyết. Được, con cứ yên tâm để Amira ở bên này. Sau khi Gia Đăng đi khỏi, lúc này Amira mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế. Mẹ, nhất định phải tìm thấy tên sát thủ kia trước khi Gia Đăng tìm thấy. Cùng lúc này, Peter bước vào, đã nghe được câu nói cuối cùng của em gái mình. Vậy em chính là người thuê sát thủ sát hại cô ấy sao? Amira và mẹ đều kinh ngạc khi thấy Peter. Cô run run nói. Sao anh vào mà không gõ cửa trước thế? Cô biết như vậy là mất lịch sự lắm không hả? Anh đang hỏi em đó. Em không biết gì cả. Em tưởng em nói một câu không biết là anh tin sao? Anh còn lạ gì tính của em nữa. Cái gì em chướng tai gai mắt, lập tức em sẽ tìm cách hủy diệt, giống như vụ bác sĩ năm đó, là em giết chết ông ta. Không, em không có. Mẹ Amira tức giận nhìn con trai, đập bàn đứng dậy lớn tiếng quát. Peter, im ngay cho mẹ. Tại sao con lại nói em gái của mình như vậy? Mẹ, mẹ biết rõ là em mới có vấn đề, sao mẹ cứ tiếp tay để cho em ấy phạm sai lầm vậy hả? Con cãi mẹ vì đứa nhỏ đó có đúng không hả? Con thương nó rồi sao? Con muốn tốt cho em mình mà, không thể để nó mãi như vậy được. Ngày mai hãy gặp bác sĩ tâm lý luôn đi, bằng không dưới tay nó còn đẫm máu hơn nữa. Amira run sợ ngồi co ro một góc, đôi mắt lừ đừ cùng giọng nói mơ hồ. Con không có. Những người đó đều đáng chết. Giết, phải giết hết bọn chúng. Chúng nó chết con mới yên lòng. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua một cách nặng nề. Từ lúc ở bệnh viện trở về, tôi không hề chợp mắt, cũng chẳng muốn ăn gì cả. Gia Đăng cũng giống tôi vậy. Anh bận rộn tìm ra tung tích tên sát thủ kia, như đang bắt đầu vào trận chiến quyết liệt. Mọi tin tức Gia Kiệt bị thương đều được anh cùng cha cậu ta phong tỏa lại, kẻo liên quan tới báo đài. Cuộc gọi 2 giờ đêm vang lên. Sau khi nhận máy nghe từ đầu dây bên kia, sắc mặt của anh trở nên khó coi. Chiếc điện thoại buông thõng xuống sàn nhà, tạo thành tiếng vang lớn. Tôi giật mình nhìn anh. Giờ ở phút này, điều mà tôi lo sợ nhất chính là Gia Kiệt có mệnh hệ gì. Gia Đăng, ai gọi cho anh thế? Rin nói tên sát thủ kia đã bị giết. Tôi thở phào nắm lấy tay của anh. Chỉ ít ra tin tức mà tôi nghe được không phải liên quan đến sức khỏe của Gia Kiệt. Gia Đăng thở dài nhìn tôi. Em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai anh sẽ đưa em đến lấy kết quả cuộc thi. Tôi gật đầu, nằm vùi vào ngực của anh. Giờ phút này, chỉ khi được tận hưởng mùi thơm trên cơ thể của anh mới khiến tôi yên tâm hơn đôi chút. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tôi đến trường Ru nhận lấy kết quả là lúc trời có tuyết rơi nhẹ. Chúng tôi đỗ xe ngay ở cổng trường rồi đi bộ tới phòng hiệu trưởng. Khi chúng tôi tới nơi, đã có cha của Gia Đăng và một vài vị trưởng bối khác đã có mặt cùng hiệu trưởng. Hiệu trưởng thấy tôi và anh thì vui vẻ chào. Hai người ngồi xuống đi, khoảng 5 phút nữa là có kết quả đấy. Tôi cúi đầu chào mọi người. Ngay lúc đó có tiếng nói vang lên. Dạ, có kết quả bài thi rồi ạ. Cuối cùng cũng có kết quả. Tôi hồi hộp nhìn cô gái kia, chống ngực liên tục đập tưởng chừng như muốn văng ra ngoài. Hiệu trưởng cười tươi cầm tờ kết quả. Ông ngạc nhiên nhìn tôi. Thiếu một điểm nữa là đạt tối đa rồi. Đầu óc của tất cả mọi người có mặt trong phòng cũng như đóng băng lại. Ngay cả hiệu trưởng cũng còn sững sờ với thành tích đáng kinh ngạc này. Duy chỉ có mình Gia Đăng, nét mặt của anh đầy tự hào nói nhìn tôi. Một vị trưởng bối bất ngờ lên tiếng. Hiệu trưởng, kết quả này có nhầm không thế? Hiệu trưởng bật cười thành tiếng. Thưa ngài, đã có hội đồng chấm điểm, không thể nhầm được. Nhưng mà sao có thể chứ? Tất cả quá trình làm bài, nộp bài và chấm bài đều có camera giám sát ghi lại. Nếu ngài vẫn chưa tin, có thể mở camera xem lại. Nhưng tôi nghĩ các vị sẽ chắc hẳn sẽ phải tin vào mắt nhìn người của Tống thiếu gia đây chứ ạ. Các vị trưởng bối nghe vậy liền không nói lời nào nữa. Hiệu trưởng cười tươi, đưa cho tôi tờ kết quả. Chúc mừng cô Hoài An, thành tích đáng khen ngợi. Cháu cảm ơn hiệu trưởng. Cha của Gia Đăng không nói gì, chỉ nhìn tôi gật đầu cười, rồi ông đứng dậy đi ngay sau đó cùng các vị trưởng bối. Căn phòng lúc này chỉ còn tôi, Gia Đăng và hiệu trưởng. Tống thiếu gia, tôi sẽ nhanh chóng cấp giấy tốt nghiệp. Vậy phiền hiệu trưởng rồi. Có gì đâu, việc tôi nên làm và. Chỉ là tôi bất ngờ với thành tích của cô gái này. Chắc hẳn ngày xưa cháu có học lực rất giỏi phải không? Dạ vâng, cháu còn phải cố gắng hơn nhiều nữa ạ. Nói với hiệu trưởng vài ba câu, tôi cùng với Gia Đăng xin phép rời khỏi để tới viện thăm Gia Kiệt. Tình hình của Gia Kiệt biến đổi rất tốt. Khi tôi với Gia Đăng đến, đã có rất nhiều vệ sĩ đứng ngoài hành lang của bệnh viện. Mẹ của Gia Kiệt sau một đêm thôi mà sắc mặt xanh xao trông thấy. Nhân lúc Gia Đăng nói chuyện với mẹ cậu ấy thì tôi có vào phòng bác sĩ Uri trao đổi trực tiếp tình hình sức khỏe của Gia Kiệt. Bác sĩ Uri, cháu ngồi xuống đó đi, uống trà hay là cà phê? Dạ thôi ạ, cháu sợ làm phiền đến thời gian của bác sĩ, cháu muốn trao đổi với người về tình hình của Gia Kiệt. Bác sĩ Uri trầm ngâm nói. Đạn này rất mạnh, có thể là do sát thủ chuyên nghiệp hay dùng. Mục đích chắc hẳn là muốn lấy mạng của đối phương. Chắc bác sĩ không biết là Gia Kiệt đỡ đạn cho cháu. Bác sĩ Uri ngạc nhiên nhìn tôi, trầm ngâm nói. Cũng may mà sức khỏe của cậu ấy tốt, chứ nếu là cháu thì e rằng là khó qua khỏi đấy. Dạ vâng, cháu nợ cậu ấy một mạng. Sắp tới cháu có định quay trở lại bệnh viện nữa không? Cháu chưa biết ạ, nhưng cháu rất mong sẽ sớm trở lại. Ừ, bệnh viện luôn chào đón cháu. Lúc này Gia Đăng cũng bước từ ngoài bước vào. Bác sĩ Uri, việc cháu nhờ. Bác sĩ vội vàng hiểu ý, liền đứng dậy, mở ngăn kéo tủ la, lôi ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Gia Đăng. Thứ mà cậu nhờ tôi đã cất kỹ. Cảm ơn ngài. Cùng lúc này tại biệt thự của Tống Gia Kỳ. Amira, tuy cô là công chúa, nhưng một khi gả vào nhà Tống gia thì là bậc con cháu của ta. Điều này cháu biết, nên cháu tôn trọng chú. Có phải chính cô là người thuê sát thủ không? Amira thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh nói. Nếu chú không có chứng cứ thì không thể tùy tiện nói vậy. Tới thời điểm này tôi không thể nghĩ ra được ai khác ngoài cô. Lần trước cô muốn hợp tác, chính cô là người nôn nóng giết cô ta mà. Cháu nôn nóng, nhưng không có nghĩa là cháu thuê sát thủ sát hại cô ta. Nếu việc này cháu làm được thì cần gì đến sự hợp tác với chú ạ? Tống Gia Kỳ nheo mắt nghi hoặc. Nếu tôi biết là ai đứng sau gây ra chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Gia Kỳ là đứa con trai duy nhất của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép ai làm hại nó. Nhưng mà cháu nghe nói lần này là Gia Kiệt đỡ thay cho cô ta. Chung quy chuyện này là do con nhỏ đó mà ra. Do ai đi nữa thì kẻ đứng sau chuyện này nhất định phải trả giá. Amira nhếch môi. Chúc chú sớm tìm ra chủ mưu. Bất ngờ, thuộc hạ của Tống Gia Kỳ bước vào báo cáo. Thưa ngài, sát thủ ám sát thiếu gia đã chết. Amira nghe thấy vậy khẽ mỉm cười. Trên đường về nhà, cô gọi ngay cho thuộc hạ của mình. Cậu đã giết cậu ta rồi sao? Công chúa, tôi vẫn chưa tìm ra tên sát thủ đó. Vậy là ai đã ra tay? Tại tập đoàn Tống gia, Tống gia đang nhìn đống giấy tờ trên bàn, lại quay sang nhìn từng khuôn mặt trong đám vệ sĩ. Mấy ngày nay, bọn họ không ngừng tìm kiếm thông tin người đứng đằng sau vụ ám sát Hoài An. Sau khi trợ lý của anh thu dọn đống giấy tờ trên bàn, lại nhìn thoáng qua sắc mặt Gia Đăng, một hồi lâu không dám nói. Cậu muốn hỏi gì tôi sao? Rin gật đầu lên tiếng. Tổng thiếu gia, lần trước anh có bảo tôi tìm tung tích cha mẹ ruột của cô Hoài An. Tôi tìm được một chút thông tin rồi ạ. Rin nói anh mới nhớ. Lần trước, sau khi nghe cha mẹ cô nói Hoài An không phải là con gái ruột của họ, anh đã lập tức cho Rin đi điều tra lại thông tin năm đó. Dạo gần đây bận rộn nhiều chuyện mà anh gần như quên mất chuyện đó. Anh liếc mắt nhìn đám vệ sĩ rồi nói. Các cậu ra ngoài hết đi. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn có Rin và anh. Anh khẽ cất tiếng hỏi. Cậu nói đi. Theo như những gì bọn họ nói, người gửi đứa trẻ vào nhà họ có liên quan tới phu nhân. Tống Gia Đăng khựng người lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn trợ lý. Ý cậu là mẹ tôi? Tôi chưa dám khẳng định, nhưng những gì điều tra được khoảng 70%. Lập tức đặt vé cho tôi về Việt Nam đi. Ren khẽ gật đầu. Tại quán cà phê, bầu không khí càng lúc càng lạnh, tuyết vẫn rơi khủ phủ kín mặt đường. Sau khi đặt cốc cà phê lên bàn, người phục vụ vội vàng lui khỏi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, mấy tháng rồi không gặp, anh cũng chẳng khác là bao, vẫn ôn nhu và nhẹ nhàng. Anh là một người mà tôi luôn xem giống như người anh trai của mình vậy. Mấy ngày nay tôi cùng Gia Đăng ở tại nhà riêng của anh, nên việc ra khỏi nhà cũng dễ dàng hơn. Có điều vì sự an toàn của tôi, nên Gia Đăng luôn giao cho người bảo vệ mỗi giây. Cà phê sữa mà em thích uống này. Tôi nhìn thoáng ly cà phê trên bàn, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Anh sang đây hồi nào vậy Tuấn Anh? Tuấn Anh cười khẽ một tiếng, giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào. Anh sang từ khi biết em ở bên này. Em xin lỗi, đã giấu anh nhiều chuyện. Nhà đầu ngốc này, sao mà nhiều chuyện xảy ra như vậy mà không nói với anh? Em sợ anh lo lắng. Em sợ anh lo lắng hay là sợ làm phiền anh? Cả hai. Anh từng nói với em thế nào? Tại sao lại một mình sang bên này chịu nhiều ủy khuất như vậy chứ? Đâu có đâu, cuộc sống của em vẫn tốt mà. Anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng rất yêu thương em. Sắc mặt Tuấn Anh chợt thay đổi, động tác khựng lại rồi buồn bã nói. Vậy lời nói kia là sự thật sao? Lời nói kia? Ai nói gì với anh sao? Tuấn Anh gật đầu nói. Em biết công chúa Amira của hoàng gia chứ? Anh thực sự rất bất ngờ khi cô ấy chủ động tìm tới anh. Cô ấy nói gì với anh? Cô ấy nói... Anh ấy định nói gì nữa nhưng lại ngừng lại. À, cô ấy muốn anh làm bác sĩ riêng cho cô ấy. Không được. Trong lòng tôi biết rõ Amira là người thế nào. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà liên lụy. Amira, thực ra cô ấy tiếp cận anh ấy chỉ là muốn làm khó tôi mà thôi. Trong mắt Tuấn Anh chợt lóe lên tia nghi hoặc. Sao vậy? Anh thử nghĩ xem. Cô ấy có xuất thân cao quý như vậy, đã có nhiều bác sĩ nổi tiếng bên cạnh, sao lại chọn anh chứ? Anh không rõ, nhưng mà anh nghĩ đây là cơ hội tốt mà. Anh Tuấn Anh, em không muốn anh gặp nguy hiểm đâu. Hoài An, em nghĩ quá nhiều rồi. Anh thấy mọi việc cũng đơn giản mà. Nhưng... Bất ngờ, bàn tay của anh ấy đặt lên vai của tôi. Tôi vội vàng rút tay ra khỏi. Lúc này tôi thấy rõ ánh mắt đau khổ của anh ấy, sắc mặt có chút không vui. Hoài An, em hiểu tính anh mà, phải không? Chính vì em hiểu nên em mới sợ anh bị lợi dụng. Yên tâm, anh tự biết sắp xếp mọi chuyện mà. Ngay lúc đó, tên vệ sĩ của Gia Đăng đến nói. Cô Hoài An, thiếu gia nói đưa cô về nghỉ ngơi ạ. Tôi gật đầu nói với anh Tuấn Anh. Vậy em về trước nhé, khi khác nói chuyện sau. Anh ấy gật đầu. Tôi đứng lên bước được ba bước thì anh ấy gọi lại. Hoài An, em vẫn sống tốt chứ? Tôi quay lại mỉm cười nói. Em rất tốt, anh đừng lo. Vậy đi đường cẩn thận nhé. Dọc đường trở về nhà, tôi định gọi điện thoại cho Gia Đăng, hỏi anh ấy xem anh ấy có ăn tối ở nhà không, thì mới để ý phần tin nhắn thoại của anh ấy gửi đến từ bao giờ. Anh đi công việc 3 hôm không về. Em ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, không được uống đồ lạnh nữa nhé. Bà Hú sẽ qua chăm sóc em thay anh, nhớ em nhiều. Tôi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, trong lòng ngập tràn tình yêu dành cho người đàn ông này. Giọng nói ấy ấm áp, đủ sức làm tan chảy vạn vật trên thế gian. Sau khi đáp chuyến bay từ Anh xuống tới nơi sân bay Nội Bài Việt Nam cũng gần 17 giờ đồng hồ. Trời lúc này cũng đã về khuya, cái lạnh đầu đông của Việt Nam không lạnh như nước Anh, mưa càng lúc càng giảm dần. Tổng Gia Đăng được xe chuyên dụng đón thẳng tới khách sạn. Dưới phòng của khách sạn, một người đàn ông và một người phụ nữ đã chờ sẵn. Bọn họ chính là bố mẹ của Hoài An. Thân hình cao lớn, pha chút ngang tàn của Gia Đăng dựa vào ghế sofa, cà phê và trà được đặt trên bàn. Hai người ngồi đối diện, đang dè dặt cầm tách trà uống từng ngụm nhỏ. Sau khi uống xong, hai người đưa mắt nhìn Gia Đăng, run run nói. Không biết Tổng thiếu gia tìm chúng tôi gấp như vậy là có chuyện gì muốn nhắc nhở à? Tổng Gia Đăng thái độ vẫn vô cùng lễ phép. Dù biết những chuyện mà hai người đã làm với cô không hề tốt đẹp, nhưng dù sao họ cũng là người mà cô tôn kính và yêu thương. Bác trai bác gái, Trà ngon không ạ? Lúc này hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau gật đầu nói: Ngon lắm. Loại trà này tôi có nằm mơ cũng không nghĩ là sẽ được thưởng thức nó. Nhờ Tống thiếu gia mà cuộc sống của chúng tôi tốt hơn trước rất nhiều. Hai người là cha mẹ nuôi của Hoài An sao? Hai người cùng gật đầu. Đúng vậy. Vậy hai người có nhớ mình nhận nuôi cô ấy thế nào không? Chuyện này... Ông ngập ngừng. Bà vội vàng lên tiếng. Tôi đương nhiên là nhớ rồi. Hôm đó chính tay tôi là người đón con bé. Tống gia đang nghe xong nhẹ nhàng cười một tiếng, nhấp ngụm cà phê nhỏ. Ngay sau đó đặt một xấp tiền lên bàn. Từ nước Anh trở về, cháu không biết mua gì làm quà cả. Số tiền này coi như món quà tặng hai bác. Đôi mắt của hai người đột nhiên bừng sáng lên, không chần chừ cầm lấy xấp tiền bỏ vào túi áo. Cảm ơn tấm lòng của cậu. Cậu thật tốt. Vậy hai người sẵn sàng nhớ lại mọi chuyện chưa ạ? Nhớ nhớ, chúng tôi nhớ chứ. Hai người cùng đồng thanh. Toàn bộ hành động của hai người được anh thu gọn trong tầm mắt. Khóe môi hơi cong lên, tỏ ý hài lòng. Ngay sau đó, mẹ của Hoài An lên tiếng. Tôi vẫn nhớ hôm đó là ngày đầu tháng 10, trời mưa phùn. Khi hai vợ chồng chúng tôi từ ngoài ruộng trở về thì gặp một người phụ nữ ôm đứa bé đứng trước cổng nhà. Người phụ nữ ấy thấy tôi nên vội vàng nói nhờ tôi giúp. Ban đầu tôi ngỏ ý từ chối vì khi đó hoàn cảnh gia đình của tôi cũng khó khăn, còn chẳng đủ nuôi con của mình thì lấy đâu ra mà nuôi con người khác. Người phụ nữ ấy nói sẽ chu cấp cho vợ chồng tôi một khoản tiền, còn nói vợ chồng tôi phải nuôi đứa bé cho ăn học lên người. Khoản tiền người phụ nữ ấy đưa cho còn dư tiền xây một căn nhà, nên vợ chồng tôi đã không chần chừ mà đồng ý. Vậy hai người còn nhớ dáng người phụ nữ đó như thế nào không? Có, tôi nhớ chứ. Người phụ nữ ấy cao hơn tôi một cái đầu, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mái tóc màu nâu nâu, nhìn rất đẹp gái. Cha có lẽ là mẹ con bé nên mới xinh đẹp như vậy. Lúc này cha của Hoài An mới nói thêm. Lần đầu tiên tôi thấy có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đấy. Khi đó vợ tôi thuộc hàng hoa khôi của làng rồi, thế mà cô gái kia còn đẹp hơn nhiều. Tống gia đang khẽ nhíu mày. Vậy bà ấy có nói bà ấy tên gì không ạ? Hình như là... Hai người ngây người suy nghĩ, mãi một hồi mới bật thành tiếng. Cô ấy nói cô ấy tên Sim. Tống gia đang vội vàng hỏi lại. Hai người nói tên Sim sao? Đúng rồi, là Sim. Vậy hai người có biết cả họ không? Không, khi đó chúng tôi không có hỏi nhiều. Nhưng lúc cha Hoài An cho chúng tôi, người phụ nữ còn để lại một chiếc vòng ngọc. Với chiếc vòng đó đâu rồi? Thật xin lỗi, vợ chồng tôi bất cẩn làm vỡ nó rồi ạ. Ánh mắt của Tống Gia Đăng nổi lên vài tia nghi hoặc. Sau đó từ từ lôi ra trong ví một bức ảnh đã cũ nhưng được ép cẩn thận, từ từ đưa cho mẹ Hoài An. Bác nhận ra người phụ nữ này chứ? Bà ngỡ ngàng nhìn Gia Đăng rồi thốt lên. Đúng đúng, là người phụ nữ này. Tống Gia Đăng thất thần một hồi rồi cất tiếng. Hai người chắc đã nói hết ra những gì mà hai người nhớ chưa? Chúng tôi chắc chắn mà, làm sao mà chúng tôi dám lừa cậu chứ? Được rồi, hai bác có thể đi. Chuyện này nên nhớ, không nên tùy tiện nói đâu đấy. Chúng tôi hiểu mà. Sau khi hai người rời khỏi, căn phòng lúc này bộn bề suy nghĩ của anh. Di động của anh bất ngờ rung lên, phát lên tiếng chuông quen thuộc. Bấm nút nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng cung kính. Tổng thiếu gia đã bắt được tên sát thủ thực sự. Đêm khuya, trong căn phòng quen thuộc ngập tràn những hình ảnh hạnh phúc của hai người. Mùi hương thơm quen thuộc phảng phất khắp căn phòng. Căn phòng từ từ bị một bàn tay to lớn đẩy ra. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng đến mức chỉ nín thở cũng có thể nghe được. Anh không muốn làm cô thức giấc. Từ Việt Nam trở về, suốt một chặng đường dài anh đã không hề chợp mắt, khiến sắc mặt của anh không tốt trông thấy. Ánh đèn dịu dàng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang nằm ngủ say trên giường. Bóng đêm phản chiếu gương mặt sâu xa của người đàn ông điển trai. Ánh mắt hết thảy dịu dàng nhìn người con gái đang ngủ rất ngon. Anh ngồi bên giường, bóng hình cơ hồ bao phủ toàn thân cô. Dưới ánh đèn ngủ, làn da trắng mịn tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Cả cơ thể dấy lên một vẻ đẹp tinh tế. Có trời đất chứng giám, hai ngày không được nhìn thấy cô mà đã nhớ cô biết nhường nào. Lại thầm liên tưởng tới lời kể của cha mẹ cô, anh khẽ thở dài. Rốt cuộc mẹ anh có liên quan gì tới em chứ? Cô khẽ lên một tiếng. Ngay lập tức anh đứng dậy, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời khỏi. Trong khoảnh khắc anh vừa rời khỏi, cô trên giường nhẹ nhàng cất tiếng: "Gia Đăng." Thanh âm nhỏ nhẹ, có gì đó vô thức, dường như cô đang nằm mơ. Khi tôi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, nhìn sang chiếc giường vẫn trống không đó giờ. Vậy mà tôi còn nghĩ anh đã về sao? Không chần chừ, tôi bước chân xuống giường để đánh răng rửa mặt. Chẳng hiểu là do quá nhớ người đàn ông ấy, thế mà trong điều tôi vẫn luôn có linh cảm anh đã từng xuất hiện. Đặc biệt là mùi hương trên cơ thể của anh không lẫn vào đâu được, nó vẫn còn đang phảng phất trong không khí. Lúc bước chân xuống dưới lầu, bà Vú chuẩn bị đồ ăn sáng, mọi món ăn vẫn đang lan tỏa hơi nóng vô cùng ấm áp. Tôi thấy bà, buột miệng hỏi: "Bà ơi, có phải là anh Gia Đăng về rồi không ạ?" Bà Vú cười nhìn tôi: "Không có đâu, chắc là do cậu nhớ cô ấy quá nên nghĩ vậy thôi." "Tại sao cháu vẫn cứ có cảm giác anh ấy đã về nhà nhỉ?" Bà Vũ thấy vậy vội vàng nói: "Thôi nào, con sáng đi, trời lạnh thế này phải ăn nóng mới ngon. Hơn nữa dạ dày của cô ấy cũng có đâu được tốt đâu." Tôi gật đầu thở dài: "Vậy bà cũng ăn luôn cho nóng đi." Bà Vũ nhìn Hoài An rồi suy nghĩ tới thiếu gia. "Bà Vũ, cháu đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng rồi, khoảng 6 rưỡi bà hâm lại cho nóng đồ ăn nhé. Dạ dày cô ấy không được tốt nên bà nhớ pha sữa nóng cho cô ấy uống." "Vậy thiếu gia không ở lại dùng bữa sao?" "Cháu có việc phải đi." "À đúng rồi, bà đừng nói với cô ấy là cháu đã về nhé." "Sao vậy thiếu gia?" "Bà cứ làm theo lời cháu là được." "Tôi biết rồi, vậy thiếu gia đi cẩn thận." Tôi ngước mắt lên nhìn bà Vú, bà vẫn ngồi yên chưa hề động bát. "Bà ơi, bà ăn sáng đi ạ." "À ừ, tôi ăn luôn đây." Tại biệt phủ Tống gia, bên trong phòng khách, các vị trưởng bối trong dòng tộc Tống gia đã ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt của họ đều cực kỳ nghiêm túc. Cha của Gia Đăng ngồi chính giữa, các vị trưởng bối ngồi hai bên. Khi mọi người nhìn thấy Gia Đăng đi vào, tất thảy mọi người đều ngước nhìn rồi xì xào bàn tán. Tống Gia Kỳ thấy vậy lên tiếng: "Gia Đăng, cháu đến hơi muộn rồi đấy, bọn ta chờ cháu khá là lâu." Gia Đăng nghe xong cũng không hề tỏ thái độ gì cả, chỉ mỉm cười nói: "Xin lỗi mọi người, trên đường tới đây cháu gặp sự cố tắc đường." Cha của Gia Đăng nói: "Được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp." Tống Gia Kỳ lên tiếng: "Không biết hôm nay mở cuộc họp gấp như vậy là có chuyện gì ạ?" "Chú Gia Kỳ, cuộc họp hôm nay có liên quan tới Gia Kiệt. Gia Kiệt là người trong dòng tộc Tống Gia, cũng là con trai của chú. Chú nghĩ xem cuộc họp này có nên hay không?" Tống Gia Kỳ phấn khích nói: "Cậu tìm được người đứng sau chuyện này rồi sao?" "Phải." Mọi người cùng nhìn nhau rồi nói: "Chuyện này có thật là đã tìm được kẻ chủ mưu không?" "Cháu không thích nói hai lời đâu." "Vậy người đó là ai?" Tống Gia Đăng khẽ nhếch môi nhìn cha của mình, ánh mắt kiên định nói: "Cha, con muốn cha mời một người tham dự cuộc họp này." Ngay lúc này, tại phòng của Amira: "Thiếu phu nhân, thiếu gia đã về rồi." Amira sau khi nghe tin như vậy thì vui mừng nói: "Vậy Gia Đăng đang ở phòng nào thế?" "Mà khoan đã, có con hồ ly tinh kia về cùng không đã?" "Dạ, nghe mọi người nói thì là có mình thiếu gia, nhưng mà..." "Nhưng sao?" "Thiếu gia về để họp các vị trưởng bối." "Họp? Họp về lễ nạp cô ta làm vợ bé hay sao?" "Dạ không, em nghe nói họp về vụ Gia Kiệt thiếu gia bị thương đó ạ." Nét mặt Amira thay đổi, trở nên trắng bệch. Cô hầu gái nói tiếp: "Hình như là thiếu gia đã tìm ra được manh mối nào đó rồi thì phải. Liệu..." "Im cái miệng lại đi." Cô hầu gái run sợ, tự lấy tay vả vào miệng của mình. "Dạ em biết lỗi rồi, là em lỡ lời ạ." Xa xa, cô thấy phu nhân Adela đi về phía phòng khách. Cô nhìn bà ta với ánh mắt đầy nghi hoặc. Phu nhân Adela bước về phía cánh cửa phòng khách. Bà vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì gấp lắm sao?" "Thưa phu nhân, cái này tôi cũng không rõ." Lúc bước chân vào tới cửa phòng, bà nhìn thấy tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, khiến bà khẽ giật mình. Nhưng nhanh sau đó khôi phục lại dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Bà cúi chào mọi người, bước thẳng tới chiếc ghế mà bà vẫn hay ngồi. Gia Đăng khẽ nhếch môi, lạnh nhạt lên tiếng: "Đưa hắn ta vào đây." Từ bên ngoài, một người thanh niên bị hai vệ sĩ giữ chặt, khuôn mặt dị thường, dính đầy máu tươi. Một vệt máu lại từ khóe môi anh ta chảy xuống, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tống Gia Đăng đứng dậy, bộ âu phục sang trọng, ôm gọn lấy thân hình cao lớn. Anh sải những bước chân tiến về phía người thanh niên kia. Hai người vệ sĩ ấn mạnh vai tên thanh niên kia, hắn liền khuỵu xuống dưới chân của Gia Đăng. Gia Đăng, đây là ai? Cha của anh thất cất tiếng hỏi. Đây chính là tên sát thủ đã ám sát Gia Kiệt. Tống Gia Kỳ nghe vậy vội vàng phản bác. Không đúng, theo như tôi điều tra thì hắn ta chết rồi. Chú Gia Kỳ, chú cứ bình tĩnh nghe hắn nói. Dứt lời, anh liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi kế bên cha mình. Nét mặt bà thể hiện rõ sự hoảng sợ khi nhìn tên thanh niên trước mặt. Sau đó, Gia Đăng đưa đôi mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt tên thanh niên. Hắn vội vàng cất lời. Tôi chính là kẻ đã nổ súng vào cậu Gia Kiệt. Khi hắn lên tiếng, giống như một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, đặc biệt là Tống Gia Kỳ, như muốn giết sống hắn tại chỗ. Vì hắn mà con trai của ông nằm viện, vì hắn mà mọi kế hoạch của ông phải gác lại. Gia Đăng hỏi tiếp. Vậy ai là người sai khiến cậu? Gã thanh niên run run, đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía phu nhân Adela, khiến sắc mặt bà ta càng trở nên trắng bệch. Dạ là phu nhân Adela. Khi nghe thấy vậy, bà ta vội vàng đứng bật dậy phản kháng. Người nói láo. Phu nhân Adela, mẹ bình tĩnh đi. Gia Đăng, hắn ta nói oan cho mẹ. Vậy mẹ lặng yên đi, để nghe hắn ta nói hết đã. Cha của Gia Đăng lớn tiếng. Ngồi xuống. Còn cậu có thể nói tiếp đi. Thanh niên run run nói. Phu nhân Adela nói tôi tối ngày mùng 2 tháng 11 phải đứng chờ sẵn ở cổng trường Ru để thực hiện hành vi ám sát một cô gái. Tống Gia Đăng lôi trong túi ra một bức ảnh đưa ra trước mặt hắn. Là cô gái này? Dạ đúng ạ. Bà hứa cho tôi một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố nếu mà hoàn thành xong nhiệm vụ. Vậy tại sao cậu lại bắn vào Gia Kiệt? Là do cậu đỡ đạn thay cô gái đó. Ý cậu là Gia Kiệt đã biết? Tôi không rõ, nhưng mà tôi nghĩ cậu đã biết. Lúc này Tống Gia Kỳ mới nhớ lại câu nói của Gia Kiệt lúc trước. Nếu cha muốn giúp chị ta hại cô ấy, con tình nguyện chết thay cô ấy. Bất ngờ phu nhân Adela đứng bật dậy một lần nữa. Bà đỏ mặt nói. Đủ rồi cậu kia. Cậu có tin là những lời sằng bậy mà cậu vừa nói ra sẽ đưa cậu vào tội chết không hả? Gia Đăng tiếp lời. Tất nhiên là con tin, vì con biết phu nhân Adela còn có bản lĩnh hơn thế. Con nói vậy là có ý gì? Chắc người nhận ra viên đạn này chứ. Phu nhân Adela xám sầm mặt lại, nhìn viên đạn trên tay của Gia Đăng. Đây là viên đạn mà chỉ người trong dòng tộc mới có, cũng là viên đạn được gắp ra từ cơ thể của Gia Kiệt. Phu nhân Adela ấp úng nói. Như vậy thì sao chứ? Như vậy khẳng định người hoặc là ai đó trong gia tộc của người cấp viên đạn này cho hắn ta. Thật là hàm hồ. Nếu ta đưa viên đạn đó cho hắn ta, há chẳng phải là tự đào hố chôn mình hay sao? Là vì người nôn nóng muốn giết đối phương nên đã quên mất việc viên đạn này sẽ là nhân chính để phản lại người. Hơn nữa người biết rõ lực sát thương của viên đạn này rất lớn mà. Gia Đăng, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng mẹ cũng có công nuôi dưỡng con. Sao con có thể nói oan cho mẹ như vậy? Gia Đăng hai mắt đỏ hoe nhìn bà. Phải, bà có công nuôi dưỡng tôi, rất tốt. Nhưng chính nhờ bà mà tôi suýt chút nữa đã chẳng thể nào có cơ hội được gặp lại mẹ của mình đấy. Bà lên ngôi phu nhân nhưng bà chưa hài lòng, bà lại còn muốn diệt cỏ tận gốc hay sao? Mọi người nghe tới vậy thì bàng hoàng nhìn nhau, đặc biệt là cha của anh tối sầm mặt lại. Ông cứ tưởng Gia Đăng rất yêu quý bà. Mặc dù ông không thương bà, nhưng khi nhìn thấy tình cảm của Gia Đăng và bà đã khiến ông yên tâm phần nào. Thật không ngờ mọi chuyện không như ông nghĩ. Ông khẽ nhăn mặt rồi quay sang nhìn bà. Chuyện này là thế nào đây? Bà run run lắc đầu. Em không có, là Gia Đăng nói dối. Gia Đăng không hề biết nói dối. Mình à, mình đừng tin con quá như vậy. Mình sống với em bao năm, chẳng lẽ mình không biết? Không, một chút cũng không biết. Mình... Gia Đăng nói tiếp. Bà sau khi nghe tin cha tôi sẽ nhường quyền hành cho tôi nên nôn nóng hành động. Bà biết Hoài An là điểm yếu của tôi nên bà ra tay với cô ấy. Nếu sự việc thành công, tôi chẳng có tâm trạng để ý gì nhiều. Bà được lợi thế hợp tác với vài người đẩy tôi xuống. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không theo sắp xếp của bà. Phu nhân Adela hoảng loạn liên tục lắc đầu. Không, không đúng, cậu nói láo. Phu nhân Adela, tôi nên gọi người là Adela hay là Adelan đây? Bà khựng người lại, toàn thân run rẩy không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu cảm sự hoảng sợ đang phát ra. Adela, tôi là Adela, tôi không phải là Adelan. Adelan nó chết rồi, chết từ lâu rồi. Tống Gia Đăng vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười tà mị, rồi vỗ tay một tiếng. Ren lập tức kính cẩn bước tới. Trên tay của Ren có cầm theo một phong bao màu vàng đưa cho Tống Gia Đăng. Gia Đăng xoay người về hướng cha mình. Thưa cha, thưa các bậc trưởng bối đang có mặt ở đây, đây chính là những bằng chứng chứng minh phu nhân Adela thực ra là Adelan, là chị gái song sinh với bà Adela. Theo như thỏa thuận của hai gia tộc, lẽ ra người mà cha kết hôn cùng là bà Adela. Mọi người khi nghe những lời nói này đều kinh hoàng nhìn nhau và bắt đầu xì xào to nhỏ. Giọng nói lạnh lẽo của anh như xuyên thủng màng nhĩ của phu nhân Adela, khiến sắc mặt của bà sớm đã trắng bệch. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm anh mà gầm lên. Không, tất cả đều là giả dối, là cậu tự tạo bằng chứng giả để hãm hại tôi. Tôi sẽ kiện cậu tội vu khống. Cha của Tổng Gia Đăng khẽ nhíu mày, cố gắng bình tĩnh, mở lấy phong bao, lôi ra tập hồ sơ và có cả một tấm hình hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Nếu nhìn không kỹ, khó có thể phát hiện ra đâu là chị, đâu là em. Bà liếc mắt nhìn bức ảnh trên tay của ông, sắc mặt tưởng chừng như cắt không ra một giọt máu. Bà không kìm được mà đưa tay ôm đầu như muốn cố gắng giảm bớt sự đau đớn. Trong đầu bà liên tục xuất hiện những hình ảnh của quá khứ, bên tai liên tục vang lên tiếng ong ong, cho dù ai có nói gì cũng không hề nghe thấy. Chị ơi, cứu em. Không, mày không được sống, mày không thể cản trở tao. Chị ơi. Mùi máu tanh không ngừng lan tràn khiến bà rít lên. Đừng lại gần. Mày chết rồi, còn về tìm tao làm cái gì? Ánh mắt lạnh lùng của anh vẫn tựa như một tảng băng lớn không cách nào tan chảy, khiến tất thảy mọi người đều có cảm giác ớn lạnh. Giọng nói đầy kiên quyết. Ngày hôm nay, mọi người có mặt ở đây là để giải quyết vụ ám sát của Gia Kiệt. Cho tới giờ đã tìm được đầy đủ bằng chứng chứng minh người đứng đằng sau. Vậy xin cha và các vị trưởng bối ra quyết định đi. Cha của Gia Đăng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi uy nghiêm ra lệnh. Đưa phu nhân ra ngoài, sau khi tỉnh táo sẽ có quyết định xử lý theo đúng quy định. Hai người vệ sĩ tiến tới khoác lấy hai tay của phu nhân, khiến bà ta liên tục lắc đầu. Tránh xa ta ra, tránh ra. Ông nghiêm giọng nói thêm một câu nữa. Đưa đi. Tiếng gào thét của bà vẫn vang vọng khắp căn phòng. Lúc này một vài vị trưởng bối như không kìm nén được nữa, bèn lên tiếng nói. Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì chẳng phải là gia tộc của mình mất hết thể diện hay sao? Gia Đăng khẽ nhếch môi, đưa ánh mắt thâm sâu như biển rộng nhìn ông chú kia, lạnh lùng trả lời. Để cháu giúp mọi người hồi tưởng lại một số chuyện. Năm xưa mọi người khinh thường hoàn cảnh xuất thân của người phụ nữ tên là Diệu Hoa, ép bà ấy phải để lại đứa con vẫn còn đỏ hòn để ra đi không một lời từ biệt. Mọi người nói sao nhỉ? Nói nếu bà ấy không rời xa nơi này thì tất cả mọi người sẽ chống đối lại người của bà ấy yêu thương. Bà ấy cắn răng chịu đựng, bước đi những bước chân yếu ớt, rời khỏi biệt phủ lộng lẫy, để lại sau lưng tiếng khóc của một đứa trẻ đang khát sữa mẹ. Bà ấy đã tự chịu đựng một mình, chịu đựng vì để bảo vệ hai người đàn ông quan trọng của bà ấy. Không dừng lại ở đó, khi người đàn ông kia quay về, mọi người đã viết nên một câu chuyện rất hay, nói rằng bà ấy tự ý rời bỏ nơi này. Không lâu sau đó, mọi người tìm cho ông ấy một người phụ nữ có gia thế tốt, mục đích cũng chỉ là việc hợp tác kinh tế của hai gia tộc. Và bà ấy là kẻ đã tự tay giết chết em gái song sinh của mình để đạt được mục đích bước chân vào Tống gia. Nói xong những lời này, ánh mắt của anh đã sớm đỏ hoe, liếc nhìn từng người một, và không một ai dám đối mặt với anh, đa phần đều lảng tránh. Riêng cha anh, một giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi trên khóe mi. Nụ cười trên môi của anh càng lúc càng lạnh lẽo, hệt như nụ cười ác quỷ thấm vào từng lỗ chân lông của từng người. 34 năm trước, các người vì lợi ích của bản thân mà chia cắt một gia đình hạnh phúc. 34 năm sau, các người vẫn còn tưởng mình một tay nắm cả Giang Sơn hay sao? Mỗi thời mỗi khác, và tôi đứng ở đây nói cho các vị biết, tôi không giống với cha của mình. Tống Gia Kỳ tức giận đứng dậy nói: Gia Đăng, dù là vậy cậu cũng không được hỗn xược, dù sao bọn ta cũng là trưởng bối của cậu. Muốn người khác tôn vinh, trước tiên phải nhìn lại hành động của chính bản thân mình có đáng để mà người ta tôn trọng hay không. Cháu thật sự cảm thấy đau lòng khi chính bản thân mình sinh ra trong một gia tộc mà các vị trưởng bối vì lợi ích của bản thân mình mà tranh giành, mưu hại lẫn nhau. Một gia tộc mà máu mủ tình thân là thứ vô cùng xa xỉ. Ngay cả khi có một ông chú ruột duy nhất cũng giáp tâm thuê sát thủ để hòng giết chết cháu của mình, nhằm nuốt chọn cả tập đoàn, muốn mình là kẻ thống trị gia tộc. Không những vậy, lại còn được vài vị trưởng bối khác tán thành. Nói bậy, không được phép nói bậy để mà bôi nhọ danh dự của chúng tôi. Cháu nói bậy hay nói trúng lòng chú? À quên, chú Gia Kỳ, cháu đang suy nghĩ không biết có nên vạch trần việc chú là cổ đông lớn nhất trong tập đoàn Hải Bá. Tập đoàn ấy chính là đối thủ của tập đoàn Tống gia chúng ta. Việc tài liệu cơ mật của tập đoàn vừa rồi bị đánh cắp cũng chính là do chú đứng sau sai khiến. Sắc mặt của Tống Gia Kỳ thay đổi nhưng vẫn rất mạnh miệng nói: Cậu không phải chuyện gì cũng đem ra mà nói linh tinh được đâu. Cậu mà nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ kiện cậu tội vu khống đấy. Cháu đã có bằng chứng đầy đủ chứng minh việc chú lấy cắp tài liệu mật của tập đoàn. Cháu không nói nhiều và sẽ nhờ công an quốc tế giải quyết. Nhưng cháu e rằng khi làm những điều này, chắc hẳn sẽ có một vài vị người ở đây tự giật mình. Tống Gia Kỳ tức giận siết chặt bàn tay, tạo thành nắm đấm. Trong lòng vốn đã run run nhưng vẫn mạnh miệng nói: Là cậu đang cố tình trả thù tôi, bởi vì năm xưa tôi là một trong số người đã không đồng ý để mẹ cậu bước chân vào Tống gia. Tống gia đang không hề phản bác cũng chẳng thừa nhận, chỉ lạnh lùng nở ra một nụ cười khó hiểu. Không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng rồi trở nên yên lặng. Yên lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ đang chảy từng phút. Một hồi lâu sau, cha của anh lên tiếng: Được rồi, kết thúc cuộc họp tại đây, ai còn ý kiến gì nữa không? Những vị trưởng bối khác đồng thanh lên tiếng: Không. Rồi lần lượt đứng dậy lui khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai cha con của anh. Ông khẽ thở dài nhìn anh, trầm mặc lên tiếng: Gia Đăng, việc Gia Kỳ định mưu sát con là thế nào? Cha hiểu rõ tính chú ấy rồi mà. Chú ấy là người tham vọng, cha cứ nhân nhượng như vậy càng tạo cơ hội cho chú ấy trở nên hống hách hơn đấy. Ngày trước khi ta nhận chức thừa kế gia tộc, ta đã hứa với ông nội của con là phải dạy dỗ và che chở cho em của mình. Nhưng xem ra nó chưa bao giờ hiểu lòng ta cả. Nó ghét bỏ con vì nó nghĩ ta cướp ngôi vị này của nó. Nó sợ con sẽ là người thừa kế tiếp theo. Việc này ta hiểu, nhưng mà nó đâu biết trọng trách này đâu phải là đơn giản đâu. Đứng đầu gia tộc, sinh ra định sẵn là phải hy sinh, kể cả là tình yêu. Là ta không tốt nên đã không bảo vệ được mẹ con, ta xin lỗi. Cha, con hiểu những trọng trách mà cha đang gánh vác, con không trách cha. Nói rồi anh xin phép rời đi ngay sau đó. À đúng rồi, con bé Hoài An đã đủ tiêu chuẩn xét tuyển làm dâu Tống gia, vậy con định bao giờ tiến hành? Cha, ngoài cái tên Diệu Hoa ra, cha mẹ còn biết mẹ còn tên gọi nào khác không ạ? Sao con hỏi vậy? Con muốn biết, con muốn tìm mẹ trở về. Sim, bà ấy tên là Sim. Ngày đầu tiên ta gặp bà ấy cũng là ngày trong mùa hoa sim đỏ. Nghe tới đây, con tim của anh khẽ nhói đau, cảm giác ập đến như cơn mưa rơi trong lòng. Hít một hơi sâu, anh hỏi tiếp: Vậy mẹ có anh em họ hàng gì không ạ? Bà lớn lên từ chạy trẻ mồ côi. Anh lững thững bước đi như người mất hồn. Điều duy nhất anh hy vọng phán đoán của mình là sai. Rain, chừng nào có kết quả? 3 tiếng nữa thưa thiếu gia. Sau khi tắt điện thoại, hồi chuông tiếp theo liên tục dồn đến. Trên màn hình là dãy số quen thuộc. Anh dồn nén cảm xúc, thở hắt ra một hơi. Hơi thở dưới không khí lạnh lẽo bay ra, giống như những đám mây mỏng lơ lửng trước mặt. Có rất nhiều điều anh không biết nên làm gì vào lúc này, nhưng tuyệt đối chắc chắn vào giây phút này, tất cả những gì anh biết là anh rất nhớ cô. Khi anh chuẩn bị bước chân vào trong xe thì Amira bước tới trước mặt. Gia Đăng, em mới nghe tin anh về. Anh nhìn Amira, khẽ gật đầu, lại nghĩ đến những lời sát thủ kia nói. Lúc tôi xuất hiện, đồng thời có một tên sát thủ khác xuất hiện. Vậy cậu là người nổ súng trước? Tên sát thủ run run gật đầu. Tổng thiếu gia, tôi đã nói hết những gì mà tôi biết. Tôi chết cũng được, nhưng mà xin cậu để người nhà của tôi có một con đường sống. Tên sát thủ kia là cậu đã ra tay hại sát. Phu nhân nói tôi giết chết tên sát thủ đó để bịt đầu mối. Nói xong câu này, tôi cho cậu con đường sống. Dạ dạ. Tên sát thủ kia, cậu biết là ai đứng đằng sau sai bảo chứ? Dạ, tôi nghĩ là thiếu phu nhân Amira. Tên sát thủ đó tôi nhận ra hắn, hắn thường xuyên phục vụ cho hoàng gia. Hãy nói tất cả mọi người về những gì cậu biết, trừ việc Amira có thuê sát thủ. Tôi hiểu. Amira ngây người nhìn Gia Đăng. Mấy ngày qua em chưa tới bệnh viện thăm Gia Kiệt được, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi. Tình cờ tôi cũng đang muốn tới viện đây, nếu em thích có thể đi cùng. Amira vui vẻ nói. Được được, vậy anh chờ em lát, em đi thay đồ. Bên trong phòng bệnh cao cấp, phòng 101, dãy B tòa A, người đàn ông nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Gia Kiệt, cảm ơn cậu. Nếu hôm đó không có cậu, không biết giờ này tôi ra sao nữa. Hoài An, tôi nợ cậu một mạng rồi. Hoài An, cô xem đấy, tôi không sao cả mà, vẫn bình an vô sự nhìn thấy cô đó thôi. Ngốc thật, cứ khóc hoài thế. Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ Uri về tình hình sức khỏe của cậu. Bác ấy nói cậu hiện giờ vẫn yếu lắm, phải cố gắng điều trị ít nhất là 6 tháng nữa mới hoàn toàn bình phục. Vì vậy cậu phải cố lên đó. Gia Kiệt yếu ớt gật đầu. Sau này có mình cô tới thăm tôi vậy, ông anh của tôi đâu rồi? Tôi khẽ thở dài nhớ đến Gia Đăng. Đã 3 ngày trôi qua, chúng tôi không liên lạc được với nhau. Tôi tự an ủi bản thân mình, có lẽ do anh ấy đang bận. Nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác anh ấy đang cố tình trốn tránh mình vậy? Sao vậy? Hai người giận nhau sao? Làm gì có đâu. À đúng rồi, tôi báo với cậu một tin vui, tôi đã có tấm bằng tốt nghiệp trường RU rồi đó. Gia Kiệt cười tươi, nhíu mày lại vì đau đớn. Lại làm cậu phấn khích rồi. Không sao, chúc mừng cô. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Gia Kiệt, con xem Gia Đăng với Amira tới thăm con này. Nhất thời, tim của tôi như rơi mất một nhịp, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải Gia Đăng đi công tác hay sao? Cho đến khi quay lại, tất thảy quá rõ ràng trước mắt. Gia Đăng đi cùng với Amira, anh đã về nước hồi nào mà tôi cũng không hề hay biết. Gia Đăng đứng lặng yên đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy có chút yếu đuối. Dung mạo xinh đẹp động lòng người, như một vị thiên sứ bước tới nhân gian. Hàng lông mi cong dài khẽ động. Khoảnh khắc này anh chỉ muốn ôm người con gái thật chặt vào lòng, cất gọn vào một chỗ, và chỉ có mình anh mới được ngắm nhìn. Amira hỏi, Hoài An, cô cũng tới đây tham gia Kiệt sao? Nụ cười dịu dàng trên môi của cô như những cánh hoa anh đào trong gió, nhưng hơi thở lại mang mác một nỗi buồn bất định. À, tôi cũng vừa mới tới thôi. Mẹ Gia Kiệt thấy vậy lên tiếng. Bác sĩ nói phòng bệnh nhân không nên quá đông người đâu. Tôi biết ý liền đứng dậy nói. Vậy cháu xin phép đi trước. Cháu nghĩ ra mình cũng đang có chút việc ạ. Vậy cháu về cẩn thận nhé. Trước khi đi tôi không quên quay lại nhắc Gia Kiệt. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Hôm khác tôi lại tới thăm cậu. Không còn lại chơi với tôi thêm à? Thôi để khi khác, tôi đang có chút việc mà. Lúc tôi bước qua Gia Đăng, hai bàn tay khẽ lướt qua nhau. Khoảng cách không xa, nhưng cảm giác xa cách hàng nghìn cây số. Bàn tay của anh khẽ siết lại, hận một nỗi không thể tùy tiện kéo cô vào lòng, ôm thật chặt và nói, anh rất nhớ em. Amira nhìn hai người nghi hoặc suy nghĩ, khóe môi cô bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Tôi lang thang dọc khuôn viên bệnh viện, một chốc lát quay lại với hy vọng người đàn ông ấy ở phía sau mình. Nhưng mọi thứ là một khoảng trời vô định. Tôi nghĩ đến ánh mắt có vài phần xa cách, nghĩ đến đôi môi hờ hững ấy, khiến trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, một cảm giác trống trải đến lạ thường. Khi tôi đi tới cổng viện thì thấy anh Tuấn Anh đứng ở trước mặt của tôi. Hoài An, lại gặp nhau rồi. Anh Tuấn Anh, sao anh lại ở đây? Tuấn Anh nở nụ cười tươi nói, chắc có lẽ ông trời biết em đang cô đơn nên đưa anh tới khiến em bớt cô đơn đấy. Lại chọc em rồi. Rảnh chứ, anh mới phát hiện ra cách đây không xa có một quán cà phê ngon lắm. Tôi suy nghĩ vài giây, gật đầu đồng ý. Anh chờ em một lát nhé, em ra nói với anh lái xe một câu. Được được. Sau khi Hoài An rời khỏi, Tuấn Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi tới một số khác. Amira ở trong phòng bệnh, sau khi điện thoại đổ chuông, liền xin phép ra ngoài. Gia Kiệt yếu ớt hỏi: Hai người lại cãi nhau đấy à? Không có. Không có, mà thái độ lạnh lùng xa cách như vậy sao? Em chất vấn anh đấy à? Em rất muốn biết nguyên nhân vì sao để tìm hướng giải quyết mà. Anh có biết lúc tới đây cô ấy buồn cỡ nào không? Gia Đăng dồn nén mỏi cảm xúc rồi chậm chậm cất lời. Có những chuyện không phải cứ muốn là được. Có những thứ dù rất đau nhưng vẫn phải chấp nhận. Gia Kiệt nhìn Gia Đăng khó hiểu. Anh, hôm nay anh sao thế? Gia Đăng nhìn Gia Kiệt định nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ việc của cậu ấy là phải lo tốt cho sức khỏe của mình đi. Em mong ngày em xuất viện sẽ được nhìn thấy hai người hạnh phúc. Gia Đăng khẽ gật đầu. Lúc này Amira cũng từ ngoài bước vào. Hai anh em nói chuyện gì thế? Anh có việc phải về rồi. Em nghỉ ngơi đi Gia Kiệt. Em về cùng với anh. Em cũng nghĩ nên để Gia Kiệt nghỉ ngơi. Vậy anh chị về cẩn thận nhé. Dọc đường đi, Amira hỏi Gia Đăng rất nhiều, nhưng dường như anh không chú tâm cho lắm. Mọi cảm xúc hiện tại, anh chỉ suy nghĩ về mình Hoài An mà thôi. Tại quán cà phê, cách bệnh viện không xa. Cà phê ở đây ngon đúng không? Tôi biết nói sao nhỉ, vị ngọt của sữa cũng chẳng thể nào lấn át được vị đắng trong tâm hồn. Mười mấy ngày trước thôi, chúng tôi còn đang hạnh phúc cơ mà. Hoài An. Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh Tuấn Anh, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười khổ. Cà phê rất ngon. Mà phải rồi, hôm trước em quên không hỏi anh, hai bác vẫn khỏe chưa ạ? Ừ, cha mẹ anh vẫn khỏe. Đợt này sang đây, cha mẹ anh biết gặp được em nên đã nhờ anh gửi lời hỏi thăm về sức khỏe của em đấy. Cho em cảm ơn hai bác nhé. Cha mẹ anh vẫn luôn mong ngóng chúng ta là người một nhà. Anh Tuấn anh biết mà. Tổng thiếu gia đó đối xử với em tốt chứ? Tôi gật đầu. Anh ấy rất tốt, là người duy nhất biết em yêu là thế nào. Bất chợt, Tuấn Anh nắm chặt lấy tay của tôi. Hoài An, nhưng mà em cũng biết hoàn cảnh cậu ta vốn không giống chúng ta. Hay là em cho anh cơ hội đi Hoài An, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc mà. Anh Tuấn anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra. Không, từ giờ trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay của em đâu. Nhìn sắc mặt của Tuấn Anh, đột nhiên tôi thấy trong người dâng lên một cảm giác lạ. Đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng. Định bụng đứng dậy, nhưng toàn thân lại chẳng hề có một chút sức lực nào cả. Thân thể liền khuỵu xuống. Anh cho cái gì vào ly cà phê sao? Hoài An, anh xin lỗi, nhưng mà anh làm vậy là muốn tốt cho em. Anh... Lúc này, ngay cả tiếng hét, tôi cũng không còn sức lực nữa. Tuấn Anh ôm cô lên một chiếc xe con. Rất nhanh, chiếc xe rời khỏi quán cà phê. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn, đã có người đứng chờ sẵn. Bác sĩ Tuấn Anh, phòng 1102 ở tầng 3. Mọi thứ chuẩn bị sẵn rồi chứ? Đây là thuốc mê, không màu không mùi và chỉ có tác dụng trong 1-2 giờ đồng hồ. Anh yên tâm, công chúa chuẩn bị đủ cả rồi. Việc của anh bây giờ là đưa cô ấy vào trong thôi. Sau khi bước vào phòng, cô hầu gái của Amira liền bắt đầu cởi áo trên người Hoài An. Theo chỉ thị của Amira là phải cởi sạch hết tất cả quần áo của cô ấy rồi ném lên giường. Nhưng Tuấn Anh không chịu. Cuối cùng hai người quyết định cởi áo, những thứ khác không được động vào. Cô hầu gái liền nói: Bây giờ là việc của bác sĩ Tuấn Anh, ngài có thể cởi áo đắp chăn lên rồi. Một phút sau đó, những bức ảnh hạ tiện của hai người lần lượt lọt vào trong ống kính của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, tường tận chụp tất cả những góc nghiêng. Đến lúc đó, Hoài An dù có trăm ngàn cái miệng cũng không thể nào mà bào chữa nổi. Bác sĩ Tuấn Anh, công việc của chúng tôi xong rồi, phần còn lại là của anh. Chờ một chút, anh còn muốn nói gì sao? Tuấn Anh ngập ngừng. Nói với công chúa của cô, những bức ảnh này chỉ được cho Tống Gia Đăng xem, tuyệt đối không được tung ra ngoài. Cái này thì anh yên tâm đi, công chúa là người nói được sẽ giữ lời, cô chỉ đang muốn giữ chồng mà thôi. Tuấn Anh gật đầu nhưng nét mặt đầy khó xử. Quả thực anh rất yêu Hoài An, nhưng nếu anh thừa lúc cô hôn mê mà làm ra cái loại chuyện đó thì há chẳng phải không bằng cầm thú sao? Nếu quả thật làm vậy, chỉ sợ giữa anh và cô không có tương lai. Trong lúc còn sáng suốt, anh không thể khiến Hoài An hận mình cả đời. Nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ ngon, đôi môi đỏ mỏng mềm mại khẽ cong lên như muốn phá hủy lý trí của anh. Hoài An, anh yêu em. Anh làm vậy là chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Những lúc tâm can của anh cảm thấy có lỗi, anh lại hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ 3 ngày trước với Amira. Chắc anh không biết, người con gái mà anh yêu ấy đang chuẩn bị làm vợ bé của người ta. Cô vừa nói cái gì à công chúa? Cô bác sĩ Hoài An của anh ấy chuẩn bị làm vợ bé của chồng tôi. Làm vợ bé sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Tôi biết anh yêu cô ấy, anh cũng muốn tương lai của cô ấy được tốt đẹp, có đúng không? Thực ra vợ chồng tôi đang hiểu lầm nhau một số chuyện. Quyết định lấy Hoài An chỉ là anh ấy muốn chọc tức tôi mà thôi. Anh thử nghĩ mà xem, sau khi vợ chồng chúng tôi trở về hạnh phúc như xưa, hóa ra chẳng phải là cô ấy là một kẻ thừa trong cuộc sống của chúng tôi hay sao? Công chúa, tôi nghe cô ấy nói anh ta đối xử với cô rất tốt mà. Đó chỉ là lời cô ấy nói thôi. Ở trong cuộc như tôi mới biết được tình thế chứ. Tôi xem trọng tài năng của anh, là thấy hai người đẹp đôi nữa. Tại sao cô lại hy sinh thanh xuân của mình và một người đã có vợ rồi chứ? Hôm nay tôi muốn hẹn anh nói về chuyện này. Anh biết cô ấy lâu rồi, nhất định sẽ có cách khuyên giải cô ấy. Hoài An là người có chủ kiến, cô không nghe lời khuyên của bất cứ ai đâu. Cho dù anh không khuyên, tôi cũng phải khuyên. Bây giờ cô ấy chỉ là người mới nên mới tạo hứng thú cho anh ấy thôi. Sau này khi chán cô ấy rồi, anh sẽ lập tức vứt bỏ cô ấy như một thứ rác rưởi. Về khoản hiểu chồng mình, tôi rất tự tin. Hơn nữa chồng tôi là bậc vương giả, anh cảm thấy thân phận và địa vị của cô ấy có xứng với chồng tôi không? Chưa kể người trong hoàng tộc nhất định sẽ không để yên cho cô ấy đâu. Amira nói tiếp, hơn nữa tôi với tư cách là người vợ nhất định sẽ không để yên. Trần đời không có ai muốn chung chồng cả. Vậy tôi phải làm gì? Anh chỉ cần chụp ảnh thân mật với cô ấy. Nói rồi Amira nhẹ giọng kể kế hoạch cụ thể. Thật không ngờ kế hoạch thành công sớm hơn mong đợi, nhưng sao lòng anh lại cảm thấy không hề thoải mái. Bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi của Hoài An reo lên. Anh lấy điện thoại ra trong túi của cô, khi thấy màn hình điện thoại hiện lên chữ Gia Đăng thì trong lòng của anh đắn đo vài giây suy nghĩ, rồi cuối cùng nhấn nút trả lời. Trong nhất thời, Gia Đăng như bị sét đánh, máu cả người như ngừng chảy, năm ngón tay cầm điện thoại di động càng siết chặt như muốn bóp vỡ nó, sắc mặt tối tăm, trong tròng đen mắt bắn ra ý lạnh thấu xương như muốn đóng băng mọi thứ. Ở đầu dây bên kia truyền đến sự yên tĩnh đến ngắn ngủi, thậm chí Tuấn Anh có thể cảm nhận được áp lực vô hình truyền đến từ trong điện thoại, khí thế mạnh mẽ đến khiếp người. Khi chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói lạnh lùng vang lên, đưa cho cô nghe điện thoại đi. Khi nói ra những lời này, sự tức giận trong lồng ngực của anh không ngừng cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết, tất cả như muốn phá hủy lý trí của anh. Tống thiếu gia, hiện tại cô ấy đang ở trong bồn tắm, không tiện nghe điện thoại của anh đâu. Có gì anh gọi lại sau nhé. Nói xong, tiếng tút tút vang lên. Tắt điện thoại, khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường. Hoài An, em đừng trách anh. Anh làm như vậy là muốn tốt cho em. Người đàn ông ấy có xuất thân như vậy, làm sao có thể làm người chồng tốt của em và yêu em cả đời được đây? Em còn trẻ sẽ không thể nhận ra anh ta đang cố tình trêu đùa em. Mà ở bên kia, Tống Gia Đăng ném mạnh cái điện thoại xuống đất, vỡ tan tành, vẻ mặt như một con quỷ khát máu. Cô ấy đang trong buồng tắm sao? Mấy từ này như một lưỡi dao sắc bén khứa vào trái tim anh, khiến nó không ngừng chảy máu. Đau tới nỗi anh muốn mất đi lý trí, môi mím chặt, khống chế mọi cảm xúc. Lại nhìn tờ kết quả trên bàn, anh muốn khóc mà lại bật cười. Nụ cười khắc khoải khiến khóe mi vô thức rơi nước mắt. Bao lâu rồi anh lại có phản ứng với nước mắt vậy? Có lẽ từ rất lâu, từ ngày anh còn rất nhỏ. Trợ lý của anh thấy vậy, ngập ngừng một hồi rồi mới dám lên tiếng. Thiếu gia. Rên, cái gì diễn ra với cuộc đời của tôi vậy? Nhìn nụ cười mỉa mai số phận của anh, khiến trợ lý của anh vừa ngạc nhiên lại vừa sợ. Lần đầu tiên anh thấy thiếu gia mất bình tĩnh như vậy. Thiếu gia, xin cậu bình tĩnh. Tại sao ông trời sinh ra tôi rồi lại còn sinh ra cô ấy? Sao để chúng tôi gặp nhau chứ? Tại sao chứ? Anh đấm mạnh tay xuống bàn, toàn bộ những ngón tay đỏ ửng nhưng không hề hấn gì với nỗi đau trong lòng của anh lúc này. Không lâu sau đó, hộp thư email của anh báo một tin nhắn tới. Sau khi trợ lý của anh xem xong, vội vàng gập máy tính lại, chần chừ không muốn anh trông thấy. Rain, cậu vừa xem gì đấy? Thiếu gia, tôi... Đưa tôi xem. Trên màn hình hiện lên hình ảnh được gửi tới từ một email rất lạ. Hình ảnh một đôi nam nữ tằn tiện với nhau trên chiếc giường khách sạn. Y phục trên cơ thể đã bị cởi bỏ hết. Hơn nữa hết nét mặt của cả hai đầy mãn nguyện, giống như vừa trải qua một cuộc ân ái hết sức nồng nhiệt. Xem tới đây, trong mắt đen của anh đầy tia máu, không chút tỉnh người. Chiếc máy tính nhanh chóng bị ném bỏ xuống sàn. Căn phòng lúc này trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ giảm xuống như âm độ C. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.